Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1418, chương 1416 phiên ngoại. Diệp Không Thanh. Chương 1416 phiên ngoại. Diệp Không Thanh bởi vì đã chịu từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh ảnh hưởng. Diệp Không Thanh bản thân đối với hôn nhân quan niệm thực đạm bạc, hắn rời đi cha mẹ thời điểm quá sớm, sau lại vẫn luôn ở sát thủ tổ chức vết đao liếm huyết sinh hoạt. Đã sớm không nhớ rõ bình thường nhân sinh nên là bộ dáng gì, nếu không phải gặp được Hạ Tịch. Hắn đại khái cũng không biết chính mình còn sẽ có ái một người năng lực, nhưng cho dù là có muốn cùng Hạ Tịch bên nhau cả đời ý tưởng, hắn cũng chỉ là dựa theo Hạ Tịch ý tứ. Lãnh cái trứng, sau đó đi chu du thế giới, nhật tử quá đến nhẹ nhàng tự tại. Cũng rất vui sướng, bởi vì Hạ Tịch bản thân không có thực để ý duyên cớ. Cho nên hắn chưa bao giờ có ý thức được hôn lễ là cỡ nào quan trọng một sự kiện, thẳng đến thấy được Triển Ngộ cùng Tố Vân hôn lễ thượng Tố Vân cười chưa bao giờ từng có hạnh phúc sán lạn. Kêu hắn đột nhiên ý thức được. Cái này nghi thức có lẽ rất quan trọng, hắn liền ở ngày đó lặng lẽ tìm Triển Ngộ hỏi. Ai biết bị đi ngang qua Daniel. Rượu Tiêu Lâm cùng Quân Nam Đuốc đều cấp nghe thấy được, tuy rằng bị Rượu Tiêu Lâm cái loại này tay ăn chơi chê cười làm hắn có chút không cao hứng. Nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nghe mọi người ý kiến, sau đó hắn mới hiểu được. Hôn lễ loại này nghi thức cảm đối đại đa số người tới nói đều là rất quan trọng, nữ nhân hy vọng chính mình ở kia một ngày là xinh đẹp nhất. Hy vọng được đến sở hữu bạn bè thân thích chúc phúc. Hy vọng chính mình từ nay về sau có thể hạnh phúc vui sướng. Nam nhân còn lại là muốn hướng mọi người tuyên cáo. Nữ nhân này thuộc về chính mình, đối với như vậy nhận chi. Làm Diệp Không Thanh đột nhiên cảm thấy. Hôn lễ là thập phần quan trọng nghi thức, hướng mọi người tuyên cáo. Hạ Tịch là thuộc về hắn. Đây là cỡ nào làm hắn trong lòng chấn động sự tình, vì thế, ở trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, hắn nói cho Hạ Tịch, hắn muốn tổ chức hôn lễ, làm hắn cao hứng chính là, Hạ Tịch đồng ý, vì không cho Hạ Tịch nhọc lòng. Hắn tận tâm tận lực mà an bài hảo hết thảy, tổ chức một hồi xa hoa hôn lễ, nhìn mặc vào váy cưới lúc sau Mỹ đến phảng phất nhân gian tinh linh. Hạ Tịch. Hắn vô cùng may mắn chính mình quyết định muốn tổ chức hôn lễ, ở hôn lễ thượng trịnh trọng mà tuyên. Thệ thời điểm, hắn nhịn không được hồi tưởng nổi lên quá khứ đủ loại, tổ chức chỉ dạy hắn sở hữu thân là sát thủ. Yêu cầu học tập tri thức, di độc không có đã dạy hắn nên như thế nào đi ái một người, hắn là cái sát thủ. Sống ở không thấy quang địa phương, nhưng từ gặp được Hạ Tịch kia một khắc khởi, này song dính đầy máu tươi tay. Liền thành bảo hộ nàng thuẫn, hắn là trong bóng đêm dẫy giụa sinh trưởng rêu xanh. Mà nàng là trời quang hạ tươi đẹp một sợi quang. Chiếu rọi hắn toàn bộ thế giới, sau tiểu thế giới mọi người. Từng người mở ra từng người tương lai. Quá thượng hạnh phúc an ổn nhân sinh, mà lúc này. Ăn mặc một bộ xanh đen sắc tay áo dài thiên đạo. Chính nhìn chằm chằm một viên màu xanh thảm tinh cầu xem. Kia nguyên bản xinh đẹp đến phảng phất thủy tinh giống nhau trên tinh cầu. Linh linh tinh tinh mà xuất hiện một ít màu đen quang điểm, chợt vừa thấy lên. Giống như là trơn nhẵn kim cương thượng bị ăn mòn ra tới lõm hố. Phá hủy nguyên bản mỹ lệ bộ dáng, thì ra là thế. Thiên đạo lẩm bẩm tự nói. Là thứ này trở ngại ta, hắn ở 3000 đại thế giới không chỗ không ở. Trong khoảng thời gian này lại phát hiện chính mình phảng phất phải bị thế giới này nào đó vô hình. Lực lượng cấp bài trừ đi dường như, lúc này mới hóa ra một sợi hình người. Chuyên môn tới điều tra một chút tình huống, bất quá. Luồng năng lượng này là thế giới này tự nhiên sản vật. Dựa theo cân bằng pháp tắc sẽ có bổn thế giới mặt khác lực lượng chống lại. Thiên đạo khoanh tay, mà đứng, ai thắng ai thua. Ta rửa mắt mong chờ, cái này phiên ngoại cũng kết thúc lạp tương đương sách mới nếu xác định khai thư nhật tử. Sẽ ở bình luận khu chí đỉnh thông chi đát tương đương chờ mong duy trì tương đương trước tiên chúc các vị nguyên đán vui. Sướng a, tấu chương xong, hết chương.